Chương 339, Cửu Châu nhất thống. 1. Cầu toàn đặt trước. Phu hoàng, chúng ta thua. Trong một vùng phế tích, Long Lâm quỳ rạp xuống đất nhìn lấy Long Ngạo nói ra. Thua Long Ngạo biểu lộ tập trung, cả người hai mắt vô thần. Thua làm sao có thể, ta làm sao lại thua, ta thế nhưng là đánh cược tất cả, những cái kia tiên thần đây, những cái kia thần Phật đây, đều mẹ hắn là một đám cầu thí. Lúc này Long Ngạo tại Tô Thanh giết chết Trường Mi cùng Khán Môn La Hán sau đã cơ hồ tinh thần sụp đổ. Hắn không ngừng thua trận này đánh cược, đồng thời cũng thua trận thân thể làm một đời đế vương quý giá nhất đồ vật. Cái kia chính là tôn nghiêm, hắn đem tôn nghiêm bán cho thần Phật, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Ha ha ha, ta thất bại, tất cả mọi người hội chế rêu ta, bất quá, ta không biết cho phép loại tình huống này phát sinh. Long Ngạo biểu lộ lóe qua một tia điên cuồng, một trưởng vỗ tại chính mình trên thiên linh cái. Khu khu tại một ngụm máu tươi phun ra sau trực tiếp ngã trên mặt đất. Long Lâm trông thấy tình cảnh này một mặt bi thương. Thật sự là bi ai. Tô Thanh đi đến Long Ngạo bên người lắc đầu, đối với Long Lâm nói thẳng, ta thì không giết ngươi, giúp ngươi phụ hoàng nhặt xác đi. Cảm ơn. Long Lâm quỳ rạp xuống đất rất nghiêm túc nói. Hắn biết Tô Thanh tính cách, vốn là, Long Ngạo tính cả hắn 773 còn có hoàng thất tất cả mọi người đến chết. Thế mà, đối phương xem ở một phần tình cũ phía trên lưu thủ. Nhìn lấy Tô Thanh bóng lưng, Long Lâm nhịn không được la lớn, ta sẽ dẫn lấy tất cả mọi người rời đi Cửu Châu, như có vi phạm, thiên địa chung chu diệt. Tô Thanh không nói gì, chỉ là giơ tay lên, biểu thị biết. Rời đi bí cảnh sau. Tô Thanh cũng thế phát hiện bên ngoài có thật nhiều người. Các ngươi làm sao tới? Tô Thanh nhìn lấy Niếp Phong bọn người hiếu kỳ hỏi. Hắn còn trông thấy đứng tại một đám người đằng sau Võ Chiếu. Lúc này, Võ Chiếu hai tay ôm hoài, chính là một mặt mỉm cười nhìn lấy hắn. Là nữ đế để cho chúng ta đến, nói là vì bảo vệ ngươi. Niếp Phong nói thẳng. Bảo hộ ta? Tô Thanh cười cười, nói ra, ngươi xác định các ngươi không phải đang nói đùa không phải. Nữ đế nói, nếu như ngươi có ngoa ý ý muốn, như vậy thì thẳng thắn trực tiếp cùng kinh đô hoàng thất đồng quy vu tận. Nói xong còn sáng sáng trong tay điều khiển từ xa, thấp giọng nói ra, chúng ta đã ở chỗ này chôn xuống 100 mai bấy lượng vũ khí hạt nhân, nếu như ra đến không phải ngươi, như vậy thì sẽ lập tức dẫn bạo. Lập tức dẫn bạo vậy các ngươi thì đứng ở chỗ này chẳng phải là muốn cùng tiến lên thiên. Tô Thanh nghi hoặc hỏi, ha ha ha, đây không phải tất cả mọi người tin tưởng ngươi sao, tô tiền bối ngươi xuất thủ, liền không có giải quyết không được sự tình. Lại nói, nếu như ngươi đều giải quyết không được, như vậy cuối cùng cũng là muốn khai chiến, đoán chừng đến thời điểm cũng là vừa chết. Niếp Phong cười giải thích nói. Tô Thanh cùng người chung quanh đánh xong bắt chuyện về sau, trực tiếp đi đến Võ Chiếu trước mặt. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi bình thường đều sẽ không như thế xúc động. Tô Thanh nhìn lấy Võ Chiếu nói ra. Nhưng là ngươi cũng quên, ta là một nữ nhân, mà một nữ nhân khắp nơi đều là cảm tính. Nói xong, Võ Chiếu tiến lên một bước dựa vào Tô Thanh trong ngực, thấp giọng nói ra. Ta hiện tại phát hiện ta tựa hồ yêu mến phía trên ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Nghe thấy lời này, Tô Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó cười cười, thấp giọng nói ra, cái kia liền chuẩn bị chính thức động phòng đi. Võ Chiếu nghe thấy lời này sắc mặt nhất thời một đỏ, bất quá cũng không có phản bác. Một người nam nhân có thể vì nàng làm đến bước này, nàng còn có cái gì không biết đủ. Tiếp đó, vừa mới trang tốt vũ khí hạt nhân lại chỉ có thể tiếp tục tháo dỡ. Mà Tô Thanh thì cùng Võ Chiếu sớm trở về Trung Châu. Sau đó, tại hai người ở chung trong gian phòng kia, Tô Thanh cùng Võ Chiếu rốt cục bước ra một bước cuối cùng. Không thể không nói Võ Chiếu cái này nữ nhân cũng là điên cuồng, không chút nào nhận thua, kết quả nhất chiến đến giữa trưa ngày thứ hai. Ăn cơm đi. Tô Thanh bưng một số đồ ăn thả trong phòng trên mặt bàn. Lúc này, Võ Chiếu vén chăn lên đều xuống giường, mặc lấy Tô Thanh một kiện áo sơ mi đi vào cơm trước bàn ngồi xuống. Sau đó, hai người bắt đầu ăn cơm, đợi đến cơm nước xong xuôi, Tô Thanh duỗi cái lưng mệt mỏi. Đem Võ Chiếu kéo vào trong ngực hỏi, sau đó ngươi chuẩn bị làm thế nào buổi sáng hôm nay? Niếp Phong bên kia tin tức, Long Ngạo con thứ hai Long Lâm tuyên bố Long Ngạo băng hà, đồng thời tại đại hoàng tử sau khi chết, luôn vì người thừa kế thứ nhất hắn trực tiếp đem Kinh Châu giao ra. Chỉ cần chờ xử lý xong Kinh Châu thủ tục về sau, liền bắt đầu bước kế tiếp. Võ Chiếu đem đầu tựa ở Tô Thanh trên bờ vai nói ra, cái kia rất tốt, dạng này từ xưa đến nay vị thứ nhất nữ nhân hoàng xuất hiện. Mà lại vinh hạnh là vẫn là ta Tô Ngẫu người lão bà. Tô Thanh khó được nói một câu lời dễ nghe. Nghe thấy lời này, Võ Chiếu trắng Tô Thanh liếc một chút, bất quá cũng không nói thêm gì, dù sao đây chỉ là một câu lời nói thật mà thôi. Có điều, vẫn là muốn cẩn thận một chút, trên trời những tên kia sẽ không dễ dàng để ngươi trở thành nhân hoàng. Tô Thanh đột nhiên mở miệng nói ra. Ta không sợ, cái này không phải có ngươi tại. Võ Chiếu càng ngày càng quen thuộc ỷ lại Tô Thanh, các loại sau khi nói xong. nàng phát hiện mình không biết lúc nào đã như thế đọa lạc, căn bản không giống như trước cái kia nàng. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn là được. Tô Thanh không để ý chút nào, vừa cười vừa nói. Gặp này, Võ Chiếu cười lắc đầu, đây không phải đọa lạc, chỉ là học được dựa vào. Rất nhanh, một tuần lễ thời gian trôi qua. Tại cái này trong một tuần, Võ Chiếu lấy thiết huyết thủ đoạn cấp tốc phái người tiếp nhận Kinh Châu to to nhỏ nhỏ tất cả thế lực. Tại Kinh Châu, tông môn thế lực phong phú, đồng thời cường đại nhất. Vốn là đây, bọn họ sẽ vì tự thân lợi ích mà lựa chọn cùng Võ Chiếu đối nghịch. Nhưng là khi biết tam đại đỉnh cấp tông môn đều đã diệt tại Trung Châu vị kia cường giả bí ẩn tay về sau, từng cái nhất thời co lên đầu làm người. Cứ như vậy, tại một tuần lễ sau một ngày nào đó, Võ Chiếu tại một trận toàn bộ hành trình trực tiếp, trang diện lớn đại bù ổ y ho tờ ba ho phía trên tuyên bố chấn kinh thế giới một việc. Tịch Dương Đế quốc thống nhất Cửu Châu đại địa thống nhất dân chúng khi nghe thấy sau chuyện này rất lớn phản ứng cũng là mê mang, bất quá khi biết Trung Châu nhân dân cuộc sống hạnh phúc về sau, lập tức liền bắt đầu lựa chọn chống đỡ. Trong lúc nhất thời, nữ đế tên tuổi vang vọng Cửu Châu. Đồng thời, cũng vì Võ Chiếu trở thành nhân hoàng đánh xuống rắn chắc cơ sở. Một bên khác, thế giới các quốc gia vừa khẩn trương. Phân liệt Tịch Dương Đế quốc đều đã cường đại như vậy, hiện tại thống nhất, như vậy trên quốc tế còn có bọn họ quyền nói chuyện sao bất quá, để bọn hắn may mắn là, nữ đế tựa hồ đối với những thứ này không hứng thú. Chú trọng hơn tại Cửu Châu nội bộ chữa trị. Lúc này Võ Chiếu đã bắt đầu ban bố một hệ liệt chính sách đi xuống. Mục đích chỉ có một cái kia chính là cấp tốc tụ lại nhân tâm. Bất quá, thân bất toại người nguyện, rất nhanh liền có mới mâu thuẫn bạo phát đi ra. Đợt, cầu toàn đặt trước.